tập 61, chương 3, bí mật lớn nhất thế giới, hồi 8, bên kia tấm bia đá. Khi cả hội tiếp xúc với dòng khí đối lưu được hình thành bởi hải triều của dòng biển nóng thì trên người bắt đầu lấm tấm những mụn phỏng. Trong khi đó lũ ma núi ở xung quanh vẫn đang tháo chạy tứ tán, lũ lượt chui vào trong các khe nứt trên cao của huyệt động. Nhưng tịnh không một con nào dám bén mảng lại gần tấm bia đá bái xà. Bước đến bước đường cùng, Tư Mã Khôi đành dứt bó đuốc. Diều Thắng Hương Lân đang bị thương, vừa lăn vừa bò từng bước rút về sau trong đống xương khô, rồi lại theo đường cũ trèo lên đỉnh tấm bia đá bái xà. Anh phát hiện phía sau tấm bia đá vẫn lạnh lẽo và vô cùng thâm u. Có lẽ do yếu tố địa hình nên dòng khí đối lưu bỗng rác trào lên nhưng không thể chạm đến được nơi này. Bốn người lê từng bước cố thoát thân. Sau khi trèo lên phía trên tấm bia đá, ai nấy đều mệt bã người, thở hổn hển nặng nhọc, không thể lê chân thêm nổi nữa. Tư Mã Khôi lồm cồm bò dậy kiểm tra vết thương của Thắng Hương Lân. Thì ra những mảnh xương vụn trong hố sâu đã rạch đứt một đường trên da Thắng Hương Lân khiến cô mất máu khá nhiều. Nhưng may mà vết thương không sâu lắm. Thấy vậy anh và Hải Ngọng mới yên tâm, quay sang nhờ Cao Tư Dương xử lý vết thương cho Thắng Hương Lân. Sau đó, cả hội chia nhau chút nước ngọt còn lại uống cho đỡ khát, rồi ngồi trên đỉnh tấm bia nghỉ trong giây lát. Mọi người đứng ở gian rìa nhìn vào hang động lớn phía sau tấm bia đá. Khoảng cách đèn quặng có thể chiếu sáng chỉ đạt khoảng mấy mét. Phía dưới tối om, không nhìn thấy gì, nhưng dường như không gian ở đó rất trống trải, khoáng đạt và sâu hun hút. Ai nấy đều không tránh khỏi cảm giác nổi gai ốc rùng mình. Tư Mã Khôi ngẫm nghĩ, phía dưới ngôi miếu thần đã là dùng hải lưu nóng, vậy sao lối ra vẫn sâu đến thị? Lúc đầu, khi nhìn thấy tấm bia đá bái xà, Tư Mã Khôi đã cảm thấy bí mật cổ xưa này không nên bị người đời phát hiện. Bởi vậy khi ấy anh đã có ý định rút lui. Nhưng giờ đường lui đã chẳng còn, cả hội chỉ còn cách quyết tâm sang phía bên kia của tấm bia đá để nhìn rõ xem ở đó rốt cuộc chứa đựng bí mật gì. Nhưng nếu làm vậy, hội anh không thể không tính đến khả năng xảy ra điều xấu nhất, bởi rốt cuộc mọi ẩn số đều sinh ra từ đây. Kết quả thế nào chẳng ai có thể lường trước được. Sau khi đã chắc chắn với quyết định của mình, anh liền nói tình hình trước mắt cho ba người bạn đồng hành nghe. Nhiệt độ dòng biển nóng dưới lòng đất đạt tới 4.000 độ đến 6.000 độ. Tuy hải triều lên xuống theo quy luật cố định nhưng cụ thể thời gian nước biển dâng hạ thế nào thì anh lại không biết. Dẫu có ở trên đỉnh tấm bia đợi đến khi thủy triều rút đi mới chạy ra ngoài qua thông đạo, thì cũng chưa chắc đã may mắn như lúc đến. Chỉ cần bị tấn công, thì với lượng súng đạn ít ỏi còn sót lại, chắc chắn hội anh chẳng thể chống đỡ lại được. Đương nhiên sẽ không thoát khỏi số mệnh bị ăn sống nuốt tươi. Vì thế, bây giờ họ chỉ còn cách tiến vào hang động phía sau tấm bia đá mới có cơ hội sống sót, thoát ra khỏi vùng đất tử thần. Trước mắt, tấm bia đá khắc những ký hiệu chết chóc chính là sợi dây cứu mạng duy nhất của họ. Bởi vậy bất luận tiếp sau đây có xảy ra tình huống gì, cả hội cũng buộc phải bảo vệ nguyên vẹn tấm bia đá. Hải Ngọng nói, trong hang động toàn là đá hộc lấp kín lối ra cửa động, ở phía ngoài lại bị bia đá chặn lại, hay là ở người bái xà cổ muốn ngăn vật gì ở bên trong thoát ra ngoài. Tư Mã Khôi nói, Hải Ngọng, lúc thường gặp chuyện cậu chẳng bao giờ chịu động não, giờ ngay cả cậu cũng nhận ra vấn đề. Rõ ràng ở đây chứa nhiều uẩn khúc, nơi này âm khí nặng nề, không biết thời cổ đã tuẫn tán bao nhiêu người, mà rốt cuộc đối tượng mà người bái xà tế lễ là tấm bia đá, hay còn có thứ gì khác nữa. Cao Tư Dương nhớ lại sự việc quái dị xảy ra lúc trước trong khe nứt của tấm bia đá thì rùng mình ớn lạnh. Khi nãy rõ ràng cô đã tận mắt nhìn thấy nhị học sinh trợn ngược mắt rồi lăn ra chết, vậy mà cậu ta lại đột ngột xuất hiện ở phía bên kia của tấm bia đá. Lẽ nào lúc ấy cô nhìn nhầm vì căng thẳng quá độ? Nhưng Tư Mã Khôi cũng nhìn thấy tình hình xuất hiện ở mặt bên kia của tấm bia đá, nên có thể khẳng định Cao Tư Dương hoàn toàn không bị qua mắt. Điều duy nhất có thể chắc chắn là nhị học sinh đi cùng đội thám hiểm xuống Cửu Tuyền thực sự đã chết. Bởi vậy bất luận kẻ xuất hiện phía sau tấm bia đá bái xà là ai, thì hắn cũng chỉ trông giống nhị học sinh mà thôi. Chắc chắn đó không phải cậu thư sinh đến từ nông trường Đại Thần Nông Giá. Hồi Hải Ngọng lẳng lặng gật đầu. Tư Mã Khôi thấy Thắng Hương Lân tiều tụy, mất sức quá, nên quyết định bảo cả hội ngồi nghỉ trên đỉnh tấm bia đá thêm nửa giờ nữa. mọi người đều bị nước bỏng bắn lên làm phỏng rột. Giờ ngồi nghỉ mới thấy toàn thân đau rát, nhưng ai cũng cố nén đau tắt đèn quặng. Họ vừa chỉnh đốn lại vũ khí đạn dược, vừa thì thầm thảo luận bước hành động tiếp theo dưới ánh đom đóm mờ ảo. Tư Mã Khôi ngờ rằng tấm bia đá có khả năng chính là đường phân cách ranh giới giữa hư vô và hiện thực. Phần lớn bích họa kéo dài đến tận cửa động đều miêu tả cảnh người chết biến thành ma, rồi đi qua đây rơi xuống biển hư vô. Bởi vậy phía sau tấm bia đá có lẽ là hư vô. Hải Ngọng không hiểu vậy nghĩa là gì, bèn hỏi, nơi người chết đến chẳng phải chính là Hoàng Tuyền dưới âm phủ sao? Tư Mã Khôi nói, anh cũng chỉ suy đoán thôi, sự việc có khi không đơn giản như vậy. Còn hư vô là gì thì không thể giải thích rõ bằng dăm ba câu được. Năm đó, giới Lục Lâm có một tích cũ, nói rằng những năm cuối thời Minh, bọn thảo khấu làm loạn ở Thiểm Tây, triều đình huy động quân binh đi tiểu phỉ. Trước đây, triều đình gọi nhóm người này là Phỉ Lưu Động, nhưng người về sau thì gọi là Nhân Dân Khởi Nghĩa. Khi ấy nghĩa quân chuyển dùng hoạt động ở nhiều tỉnh, liên tục chiến đấu ác liệt với quan quân triều đình, nên mãi không có cơ hội nghỉ ngơi, chỉnh đốn quân ngũ. Quân Khởi Nghĩa thương vong rất nhiều, nhưng điều quan trọng nhất là thiếu quân lương trầm trọng. Tình hình nguy kịch như thỏ sa hang cọp, lúc nào cũng có khả năng bị tiêu diệt toàn quân. Năm đó, cương triều bại hoại, lòng dân bất mãn, nơi nào cũng có người âm thầm giúp đỡ nghĩa quân, đến đâu họ cũng được cung cấp thêm lương thực, quân dụng. Một ngày, có một người con gái giang hồ đến phủ Khai Phong ở Hà Nam hát dạo. Cô nương ấy dung mạo tuyệt sắc, khiến người dân địa phương tranh nhau đến xem. Cô bày một hũ sành cổ trên đường phố, rồi bảo ai có thể thả đầy tiền xu vào hũ sành thì nàng sẽ cam tâm tình nguyện lấy người ấy, bất kể thời nào thế nào, bất kể năm tháng có nhiều biến động đến đâu thì dưới dòm trời này chưa bao giờ thiếu những kẻ lắm chuyện thích hóng hớt xem vui. Mọi người vừa thấy cái hũ sành chỉ bé bằng bát cơm thì nghĩ chẳng đựng được bao nhiêu tiền. Nếu có thể lấy một tiểu cô nương yêu kiều duyên dáng nhường kia về làm vợ thì đúng là phúc lớn. Nghĩ vậy, mọi người chen chúc nhau ném 3 đồng 7 xu vào trong hũ, có người còn dốc cả chuỗi tiền đồng. Chẳng ngờ hũ sành cổ như cái động không đáy, ném vào bao nhiêu cũng không thấy đầy. Tiền xu cứ một đi không trở lại, nào khác gì ném bánh bao đánh chó. Dân chúng dây quanh lấy làm kinh ngạc, đều nói cô nương nọ đúng là một dị nhân, chắc phải am hiểu dị thuật tà ma gì đó. Thế là chẳng ai dám đâm đầu làm con ma chết oan. Vừa lúc ấy, có một quan quân áp giải ngân tiêu đóng thuế, dẫn theo một đội binh sĩ đi ngang dùng, thấy bên cạnh xảy ra sự việc ly kỳ. Vì này cũng không tin vào tà ma, mà chủ yếu cũng là thèm mỹ nhân nhỏ dãi. Anh ta cho rằng hũ sành cổ chẳng qua chỉ giống như phép che mắt, quân ngân của quan phủ đều được đóng dấu, dẫu có dùng thuật dịch chuyển thì cũng khó lòng ăn cắp nổi. Thế là anh ta chen qua đám đông vào gần, thả ngân tiêu vào hũ sành, thả một thỏi mất một thỏi, thả hai thỏi mất cả đôi. Vị quan quân nọ thẹn quá quá giận, khăng khăng không tin cái hũ dở tầm thường kia có thể đựng được cả xe thuế ngân. Anh ta bèn đẩy cả xe đựng đầy bạc tới, cởi dây thừng buộc từng hòm bạc, dốc thẳng vào hũ. Vốn nghĩ nhiều bạc như vậy sẽ chôn được cả hũ sành xuống dưới, nào ngờ dưới lòng đất như có một hố luống xuống, cái xe đột nhiên chìm xuống, cả ngựa lẫn ngân tiêu đều rơi dèo một cái vào trong hũ, mất tâm bất dạng. Vị quan quân nọ đứng ngợt mặt tại chỗ, hồi lâu mới định thần trở lại, vội vàng hét quân lính bắt cô nương kia lại. Anh ta bỗng dưng bị mất hết quan ngân, ít ra cũng phải trói yêu nữ lại bắt đền tội. Cô nương khẩn khoản cầu xin, nếu đã là thuế ngân của triều đình thì xin hãy cho tiểu nữ dốc hũ đổ ngân tiêu ra trả, đảm bảo không thiếu một xu. Sau đó cô ta bước đến trước hũ sành, nhân lúc quan binh không để ý, cô liền thu nhỏ người lại, trong chớp mắt đã chui vào hũ sành cổ. Vị quan quân áp giải xe ngân và quân lính hét to xông lên đập vỡ hũ sành, nhưng trong đó rỗng không, chẳng có gì. Người con gái hát dạo và cả ngân sa như trâu đất xuống biển, như diều đứt dây, tất cả đều mất tâm mất dạng. Hải Ngọng nghe xong cũng tròn mắt ngạc nhiên, anh hỏi, có chuyện này thật á, hay đây là phép che mắt mà chồn thành tinh hay thi triển nhỉ? Tư Mã Khôi nói, Dẫu sao đây là tích cũ từ hàng trăm năm trước, bây giờ kể lại chẳng qua chỉ là móc lại chuyện cổ kim. Nghe nói người con gái ấy là kỳ nhân trong nghĩa quân, nàng thi triển phép vận chuyển để lấy quan ngân bổ sung quân lương. Cái hũ sành giống như động không đáy của nàng giống như bích họa mà Triệu lão biệt nhìn thấy ở chân núi Himalaya. Một tiên nữ có thể nuốt chửng cả tòa thành lớn vào bụng. Nếu quả thực trước đây xuất hiện phép vận chuyển này, thì nói không chừng người con gái ấy có thể nắm được phương pháp ra vào hư vô. Mà tình hình trong hư vô thì không một ai biết, vì đó là nơi mà ngay cả người sở hữu Phật nhãn nhìn thấu mọi cõi, mọi kiếp cũng không thể nhìn thấy nổi. Bởi vậy Hội Anh rất khó đoán nếu vào trong đó sẽ gặp phải những tình huống gì. Tuy Hải Ngọng trong lòng thấy gờn gợn, nhưng vẫn cứng miệng ra vẻ hảo hán. Thần Phật khắp cõi trời không nhìn thấu cũng chả sao, Hải Ngọng tớ nhìn thấu là được. Cứ thử xem vận may của anh em ta lớn đến cỡ nào. Nếu mở hàng đóng quan tài thì tớ chắc tám phần là trong thành chẳng ma nào chết. Xuống dưới đó, sợ cái gì gặp cái nấy, thì còn gì đáng phải bất ngờ nữa. Thắng Hương Lân cũng phục hồi tinh thần được mấy phần. Nghe Tư Mã Khôi và Hải Ngọng toàn nói chuyện rợn người, cô liền đứng dậy nói: tấm bia đá của người Bái Xà đã bị luống trong lòng đất hàng mấy ngàn năm, mặt đá nứt nẻ khắp nơi, giữa đường giềng và vách động cũng tồn tại rất nhiều khe nứt. Hư thực tương giao sao có thể chỉ cách một bức tường dở hỏng thế này. Bây giờ lương thực, nước, đạn dược và pinh đèn mà bốn chúng ta mang theo chẳng còn lại bao nhiêu. Muốn tìm hiểu bí mật phía đối diện của tấm bia đá thì không nên chần chừ nữa, phải nhanh tay hành động thôi. Thấy sắc mặt Thắng Hương Lân trắng bệch, Tư Mã Khôi chẳng rõ cô còn gắng gượng được bao lâu, nên trong lòng lại gợn lên nỗi lo âu. Ngạc nổi cứ ở mãi dưới lòng đất cũng chẳng có cách gì chữa trị. Anh chỉ biết dặn cô bám sát ngay sau lưng mình, không được rời nửa bước. Giả sử có gặp phải hung hiểm gì thì chí ít cũng có thể trợ giúp bất cứ lúc nào. Thắng Hương Lân gật đầu đồng ý. Hang động phía sau tấm bia sâu một cách kỳ lạ, mọi thứ đều mờ mịt. Phạm vi hành động của mấy người chúng ta cố gắng giữ trong khoảng cách có thể nhìn thấy nhé. Hải Ngọng lật tung mấy cuộn ống kiếp và dây dẫn nổ trong ba lô, bó thành một bó thuốc nổ đơn giản. Thuốc nổ hạng nặng tìm thấy trong kho vật tư trên khinh khí cầu nhiệt đã dùng hết lúc phá nổ ở cổng dẫn vào tử thành. Nhưng việc quấn mấy ống kiếp thành vật phát nổ cũng đủ giúp anh cứng gan hơn. Nếu gặp phải yêu ma quỷ quái, dẫu không giết chết được chúng thì chí ít cũng làm chúng sợ mà bỏ chạy. Tư Mã Khôi nói, tuy tấm bia rất to và dày, nhưng đã bị dùi lấp nhiều năm dưới lòng đất, chỗ nào cũng toàn khe nứt và vết rạn mai rùa. Nếu đứng ở khoảng cách quá gần thì cuộn thuốc nổ này cũng có khả năng làm sụp cả tấm bia. Bởi vậy lúc sử dụng thuốc nổ, chúng ta phải thật thận trọng mới được. Bốn người chuẩn bị đâu vào đấy, mới cẩn thận tụt xuống chân mặt sau của tấm bia, phát hiện phía trong là động không đáy vừa cao vừa khoáng đạt. Án chừng đường kính của động đạo và chiều rộng của tấm bia đá tương đương nhau. Trong động tối om, che khuất tầm mắt, Phạm Di nhìn thấy hẹp hơn ở phía ngoài mấy lần. Đèn quặng chỉ có thể chiếu sáng được trong vòng 5-6 bước. Trong động này, bóng tối như nước triều vô biên không chỉ nuốt ánh sáng, mà dường như còn nuốt chửng tất cả âm thanh trên cõi đời. Mọi người không dám liều lĩnh bước vào ngay mà đứng dựa lưng vào tấm bia đảo mắt quan sát xung quanh. Họ phát hiện mặt sau tấm bia cũng khắc chữ cổ, hai bên vách động còn có dấu tích khắc vẽ tranh mà người Bái Xà để lại. Dường như họ muốn ghi chép những cảnh ngộ mà tổ tiên mình từng gặp phải trong hang động cổ. Chỉ mấy chữ triện cổ sót lại là còn có thể nhận dạng được. Thấy Thắng Hương Lân lôi cuốn sổ ghi chép ra đối chiếu dưới ánh đèn quặng, lần lượt giải mã nội dung còn sót lại trên bích họa, mọi người liền tranh thủ ngó nghiêng ra phía ngoài qua khe nứt trên tấm bia. Họ lờ mờ cảm thấy dòng nhiệt lưu đang trào lên, ngoài ra không có hiện tượng khác thường nào hết. Thấy vậy, mọi người đều nghĩ lúc trước có lẽ mình đã quá đa nghi, bèn quay lại hỏi Thắng Hương Lân xem trên vách động khắc những gì. Thắng Hương Lân bảo vách động bị rong rêu xâm thực bào mòn nghiêm trọng, nội dung có thể giải mã được rất ít, phần có thể dịch ra được có lẽ là sẽ nhìn thấy sự thật, không thể chịu đựng nổi. Chương 3: Bí mật lớn nhất thế giới. Hồi 9: Sự thật không thể chịu đựng. Vách trong của tấm bia đá khắc mấy chữ cổ không trọn vẹn, Thắng Hương Lân chỉ nhận ra mấy chữ trong số đó, còn phần lớn đã bị rong rêu xâm thực nên đã mờ nhạt không còn rõ nữa. Tư Mã Khôi mơ hồ không hiểu, nhìn thấy sự thật không thể chịu đựng nổi, rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì. Totem và những chữ tượng hình khắc trên vách đá còn cổ xưa hơn cả tấm bia đá. Nội dung ghi chép trên đó rất có khả năng nói về cảnh ngộ gặp phải trong hang động của tổ tiên người bái xà. Bởi vậy dòng chữ này không phải chỉ tín hiệu chết chóc trên bia đá, mà ám chỉ hang động phía sau tấm bia. Nơi ấy đen ngòm, sâu hút không thấy đáy, nào ai thấy được bên trong có thứ gì. Thắng Hương Lân cũng băn khoăn không hiểu. Cô soi đèn quặng lên vách động, rồi nói với hội Tư Mã Khôi, quanh đó còn có những hình vẽ kỳ quái, dường như đây là nghi thức tế lễ trong hang động của tổ tiên người bái xà. Tư Mã Khôi hướng mắt về phía tay Thắng Hương Lân chỉ, anh thấy trên vách động khắc hình ảnh một đám người đứng xếp hàng, tất thảy đều lấy tay che mặt, thần sắc đượm vẻ sợ hãi. Ý tứ bức tranh tuy đơn điệu cổ phát nhưng lại ẩn hiện truyền đạt một hơi thở thần bí và ma quái, một hàm ý mà người hiện đại không thể nào giải mã được. Tư Mã Khôi ngạc nhiên hỏi, trong này còn có thứ khiến người bái xà sợ hãi hơn cả tấm bia đá ư? Thắng Hương Lân nói, căn cứ vào những chi tiết khắc trên vách động, xem ra tổ tiên người bái xà từng phát hiện thấy một sinh vật vô cùng đáng sợ tồn tại trong hang. Đầu tiên do quá khiếp sợ nên họ tế lễ, nhưng sau đó họ lấy bia đá bịt cửa động lại. Không hiểu trong động không đáy này tồn tại thứ gì nhỉ? Mọi người không biết phải suy đoán thế nào, liền quyết định cứ vào trong tìm hiểu trước đã. Thấy xung quanh toàn là vách đá bị rong rêu che phủ, Tư Mã Khôi liền đi trước dẫn đường, Hải Ngọng đi sau cùng. Bốn chiếc đèn quặng đều bật hết lên, cả hội men theo vách đá mòn mẫm đi sâu vào trong hang. Trên người Tư Mã Khôi luôn mang theo một hộp thiết rỗng, bề ngoài đục nhiều lỗ, bên trong đựng mấy con đom đóm anh bắt được trong huyệt động, tạm thời sử dụng làm đèn trại. Nhưng loài đom đóm đuôi dài này đều không có miệng, không thể lấy thức ăn để duy trì sinh mệnh, nên thời gian tồn tại của chúng vô cùng ngắn ngủi. Tuổi thọ sớm nở tối tàn chẳng khác nào một đóa phù dung. Chỉ khoảng 20 tiếng sau khi ra đời, chúng sẽ chết. Từ đầm dạ quang đến tấm bia đá, cả hội đi mất gần 2 ngày. Mấy con đom đóm đuôi dài bắt ở đầm giờ đã dần mờ ánh sáng, rồi lần lượt chết. Còn lại 2 con sống sót, nhưng ánh sáng cũng chỉ le lói mờ ảo, không thể phát huy tác dụng chiếu sáng được nữa, cũng chẳng thể tận dụng để đo hàm lượng oxy dưới lòng đất. Tư Mã Khôi thấy mang theo cái hộp bên người chỉ tổ phiền phức, anh bèn phóng sinh cho 2 con đom đóm, mặc chúng tự sinh tự diệt. Chỉ thấy 2 con đom đóm sải rộng đôi cánh, quét vệt sáng mờ màu vàng chanh ở đuôi lướt qua đỉnh đầu mọi người. Chúng lượn quanh nửa vòng rồi mất hút trong bóng đêm vô biên, chỉ còn lại chiếc hộp rỗng không. Tư Mã Khôi tiện tay quẳng luôn xuống đất. Lúc này, Thắng Hương Lân giơ tay nhìn đồng hồ, kim ngắn vừa dặn chỉ 11 giờ đúng. Ở dưới cửu tuyền cách biệt với thế giới bên ngoài, mọi người vốn chẳng cần phân biệt ngày và đêm. Chỉ có điều Thắng Hương Lân muốn lấy thời gian làm điểm tham chiếu, lúc tiến sâu vào trong có thể tính toán độ sâu của hang động. Bốn người lần theo tấm bia chậm chạp tiến về phía trước, Hải Ngọng đi sau cùng, vô tình dấp phải hộp thiết mà Tư Mã Khôi vừa dứt khi nãy, chân đứng không vững, liền bổ nhào ngã ụp xuống đất, đầu đâm cả vào ba lô cao Tư Dương đang khoác trên lưng. Ba người còn lại được phen hú vía, cùng quay phát người lại xem chuyện gì xảy ra. Hải Ngọng lồm ngồm bò dậy, trách Tư Mã Khôi, cậu dứt cái hộp sao chả dứt xa một chút, nơi tối lửa tắt đèn thế này dẫm phải ngã gãy xương chứ chẳng chơi. May mà tớ đã luyện võ. Tư Mã Khôi thấy không có chuyện gì thì không đếm xỉa đến Hải Ngọng nữa. Anh quay người đang định tiến về phía trước thì đột nhiên phát hiện trước chùm sáng đèn quặng thấp thoáng hiện ra khuôn mặt của một người. Trong động tối đen như mực, chỉ cần ở cách mấy bước chân đã không nhìn thấy tia sáng cũng như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào rồi. Bởi vậy đến khi cách người trước mặt rất gần, Tư Mã Khôi mới nhận ra, tuy khuôn mặt kẻ mới đến trông chỉ lờ mờ, nhưng các đường nét vô cùng quen thuộc, rõ ràng đó là nhị học sinh, người mới chết cách đây không lâu lúc ở phía ngoài bia đá. Tư Mã Khôi vốn bạo gan cứng vía nên anh chỉ lặng lẽ quan sát, rồi đột ngột thò tay ra phía trước tóm thật nhanh, lôi cổ kẻ mới đến lại gần nhìn cho rõ. Nhị học sinh dường như đang hoảng hốt, loạng choạng bước về phía này, Do mắt cận nặng nên cậu ta không nhìn thấy người ở trước mặt. Tư Mã Khôi ra tay nhanh như gió, khiến cậu ta không né kịp. Tư Mã Khôi tóm chặt cổ cậu ta chẳng khác nào đại bàng quắp chim sẻ. Rồi anh giật mạnh nhị học sinh xuống, khiến mặt cậu ta vàng như nghệ, ngồi co ro thành một đống. Ba người còn lại phát hiện động tĩnh bất thường, đều quay đầu lại. Lúc đèn quặng soi sáng khoảng không gian trước mặt, mới thấy tay Tư Mã Khôi đang tóm cổ một người, mà người này lại chính là nhị học sinh. Cả hội thấy da đầu bỗng dưng tê bì, da gà nổi toàn thân. Hải Ngọng vừa kinh ngạc vừa tò mò, bước lại gần nhị học sinh nhìn không chớp mắt. Tình hình lúc này thật chẳng khác gì đang trải qua một cơn ác mộng, nhưng những vết phỏng trên người do dòng nhiệt lưu bắn lên vẫn đau rát như nhắc anh. Rõ ràng không phải đang mơ, anh không kìm được lẩm bẩm tự hỏi, gã này là người hay ma không biết. Lời vừa thốt ra ngay cả bản thân cũng thấy không đúng. Cậu nhị học sinh kia cơ thể vốn đã mong manh yếu ớt, lại thêm phải chịu bao nỗi vất vả, bao phen sợ hãi dọc đường. Cậu ta kiên trì đến được bia đá thì như ngọn đèn hết dầu, chết gục trước tấm bia. Ngay cả thủ cấp cũng bị mọi người tẩm dầu, quả thiêu thành tro để phòng người chết không bị côn trùng, chuột bọ gặm nhấm. Chỉ lưu lại mấy di vật tùy thân như chiếc buốt máy, huy hiệu. Nếu cả hội có thể sống sót thoát khỏi lòng đất, thì sẽ mang những di vật này về cố hương lập áo quan, coi như cậu ta không bị chết nơi đất khách quê người. Đây cũng là một cách an táng từ thời xưa truyền lại. Cổ nhân có câu người chết như đèn tắt. Một người đã bị quá xương cốt thành tro, sao bỗng dưng có thể chạy ra từ động không đáy phía sau tấm bia đá? Nếu không phải yêu quái biến thành, thì hẳn cũng là ma hiện hồn. Nghĩ đến đây, anh lập tức giương khẩu súng săn hai nòng dí thẳng vào đỉnh đầu nhị học sinh, chuẩn bị bóp cò bắn sọ đối phương nát như tàu phớ. Nhị học sinh sợ giải đái, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống đất, lúng búng gian xin, đừng, xin đừng nổ súng, tôi. Cao Tư Dương thấy người chết sống lại, trong lòng hãi hùng cực độ, nhưng cô thấy người ấy dung mạo và thần thái, cả động tác, lời nói nữa đều giống y chang cậu thư sinh nhị học sinh đến từ Đại Thần Nông Giá. Cô nhớ Tư Mã Khôi từng nói cách phân biệt giữa người và ma: dưới đèn có bóng, áo mặc có đường may thì chắc chắn là người chứ không phải ma. Nếu xét như vậy thì người trước mặt rõ ràng là người sống sờ sờ, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô nghĩ chắc có nguyên do, nội tình gì đó ẩn chứa bên trong, nên vội vàng đẩy khẩu súng săn gấu đã lên nòng của Hải Ngọng sang một bên. Hải Ngọng nóng mắt quát lớn: nhị học sinh có phái Triệu lão biệt biết găm biệt bảo trong người đâu mà có thể chết đi sống lại được. Hắn không phải ma thì cũng là yêu quái, cô tuyệt đối không được nhất thời mềm lòng mà bị nó làm mờ mắt. Tránh ra để tôi bòm một phát cho sạch sẽ nào. Thắng Hương Lân đứng bên quan sát, trong lòng cũng thầm kinh ngạc tột độ. Tấm bia đá bái xà rốt cuộc là vật vô cùng cổ quái, khó lòng dùng các lý thuyết thông thường để xét đoán. Chẳng lẽ người chết ngoài bia đá sẽ xuất hiện phía trong bia đá và ngược lại? Cô lại thấy nhị học sinh vẫn gài bút và huy hiệu trên người, trông không khác gì di vật mà mọi người mang theo. Cô bèn khuyên Hải Ngọng đừng vội động thủ, cứ hỏi cho rõ rồi xử hắn sao cũng chưa muộn. Tư Mã Khôi không nói gì, tóm cổ nhị học sinh lại gần nhìn chăm chú một hồi lâu, nhưng không nhận thấy điểm gì khác thường. Người đã chết lại xuất hiện phía trong tấm bia đá, bản thân chuyện này vốn đã bất thường. Anh bèn ra dấu bằng mắt cho Hải Ngọng: xử đẹp thằng này đi. Hải Ngọng vốn đã muốn giết hắn, nên lại giơ họng súng săn chĩa thẳng vào nhị học sinh, trợn mắt nói: đừng trách anh lòng lang dạ sói. Chú mày nghĩ mà xem, chú mày như ngọn đèn đã tắt, còn lưu luyến gì trên cõi đời này nữa mà phải trở lại nhập tràng. Bây giờ anh Hải Ngọng chỉ còn cách tiễn chú một đoạn mà thôi. Nhị học sinh bị họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán, cậu ta sợ run cầm cập, há hốc mồm, không thốt ra được nửa lời. Cao Tư Dương chặn trước họng súng, nói với Tư Mã Khôi và Hải Ngọng: sao các anh cứ động một tí là ra tay giết người? Hỏi cho rõ đã rồi tính sao? Thắng Hương Lân cũng nói: người này lai lịch bất minh, chúng ta nên làm rõ xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì trước đã. Tư Mã Khôi nghĩ thầm: từ sau bia đá bò ra không phải ma mới lạ, làm sao hỏi được cái cóc khô gì? Nếu để lại hậu quả sẽ khôn lường. Anh lo phạm vi sát thương của đạn ghém qua cải trong khẩu súng săn gấu hai nòng quá rộng, nên đẩy nhị học sinh vào vách động, lấy khoảng không cho Hải Ngọng tiện ngắm bắn. Nhị học sinh bị đẩy mạnh đập cả người vào vách đá, mắt thấy hội người này định hạ thủ thật, thì sợ hãi đến nỗi chẳng giãy giụa được gì, cuống cuồng dùng cả tay lẫn chân vừa bò vừa lăn chạy tháo mạng. Hải Ngọng không chút chậm trễ, giương súng bóp cò, một tiếng bằng vang lên, đạn ghém cỡ 8 trong họng súng siêu lớn bắn trúng vào lưng nhị học sinh. Loại súng săn kiểu cũ của Canada này có thể hạ gục cả loài gấu nâu nặng ngàn cân thường lãng giảng trên dải Rocky ở khoảng cách gần. Nay bắn vào người thì làm gì có chuyện còn sống sót. Nhị học sinh đứng cách mũi súng có mấy bước, cả cơ thể như chiếc lá bị cuồng phong giật tung lên, đạn xuyên thủng một lỗ lớn, người đập mạnh vào vách động, rồi mới rơi phịch xuống. Cả hội lại gần xem, thì thấy nhị học sinh nằm thẳng cẳng trên mặt đất, đạn ghém cỡ 8 đâm một lỗ từ sau lưng ra đến trước bụng, lòi cả phèo ruột ra ngoài, hai mắt mở trừng trừng vô định và chan chứa nổi tuyệt vọng, miệng ùng ục nôn ra toàn bọt máu, tay chân co giật một hồi thì đoạn khí. Cao Tư Dương thấy nhị học sinh rõ ràng có máu có thịt, lại còn mang hơi khí của người sống, chẳng giống ma quỷ chút nào. Cô phẫn nộ oán trách Tư Mã Khôi và Hải Ngọng chưa hỏi rõ trắng đen đã ra tay hạ độc thủ luôn. Rất có thể cả hai đã phạm phải sai lầm không cách nào cứu vãn. Thắng Hương Lân cũng muốn khuyên nhủ cũng đã muộn. Thấy cảnh tượng này thê thảm quá mức, nên cô không dám lại gần xem. Nhưng người chết phía ngoài tấm bia đá lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng chuyện này có nguyên do của nó. Không biết tiếp theo còn xảy ra những biến cố gì nữa. Hải Ngọng đã quen nhìn bao người chết trên chiến trường Miến Điện với đủ tư thế. Anh biết lúc giết gà, con gà bị cắt cổ vẫn có thể nhào lên chạy mấy vòng. Người chết chân tay co giật cũng là chuyện bình thường. Chỉ một lát nữa thôi sẽ không còn cử động được gì nữa. Có điều bộ dạng phèo ruột lòi cả ra ngoài thì đúng là cũng hơi khác so với những cái chết khác. Lẽ nào anh thực sự đã ra tay giết người vô tội? Tư Mã Khôi bảo Hải Ngọng đừng nghĩ nhiều. Anh vẫn kiên định với câu nói trước đây. Nhị học sinh đi cùng đội khảo cổ ở rừng rậm Nguyên Sinh Thần Nông Giá thực sự đã chết rồi. Bất kể thứ bị nhốt trong hang động phía sau bia đá có giống cậu ta cỡ nào thì cũng không được tin đó là thật. Nếu không dẫu có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ lấp đầy hang động này đâu. Hải Ngọng nói, cậu đã nói vậy thì tớ yên tâm. Chúng ta tiếp tục đi sâu vào trong chứ. Cao Tư Dương thấy Tư Mã Khôi không hề đếm xỉa gì đến lời nói của mình. Cô chau mày bảo, muốn đi thì các anh tự đi. Tôi không hành động với lũ thổ phỉ bọn anh nữa. Lúc này, thấy nhị học sinh đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất, chân tay đã dần dần ngừng co giật, chút hơi tàn cũng đã trút hết. Đúng lúc này, đèn quặng trên đầu bốn người đột nhiên tối sầm lại. Trong nháy mắt tất cả chìm vào bóng đêm sâu thẳm và dày đặc không thể nào xuyên qua. Chương 4, động không đáy, hồi 1, 11, 0. Tư Mã Khôi thấy đèn tự nhiên dục tắt, không hiểu do hết pin hay chạm mạch. Anh chửi thầm, mẹ mày, tà mị đến thế là cùng, sao toàn đợi lúc này mới sinh chuyện. Bóng tối vô biên hòa quyện với hơi khí chết chóc đầy mùi tuyệt vọng, lan tỏa đặc quánh khắp không gian. Bốn người sợ hãi, dựa sát vào nhau, nghe rõ cả hơi thở của người khác, không ai dám tự tiện xê dịch nửa bước, tim họ như đang muốn trồi lên tận cổ. Mọi việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, chẳng bao lâu sau đèn đã sáng trở lại, chiếu rõ mọi vật xung quanh. Thắng Hương Lân căng thẳng hỏi Tư Mã Khôi, chuyện gì xảy ra khi nãy ấy nhỉ? Đèn quặng đang bình thường, sao tự nhiên tắt ngóm hết thế? Tim trong lồng ngực Tư Mã Khôi vẫn đập thình thịch. Anh lắc đầu ý bảo không biết. Lúc cúi xuống xem mới phát hiện cái xác của nhị học sinh vốn nằm ngay trước mặt, nay bỗng không cánh mà bay, ngay cả máu thịt bắn tung tóe trên vách động cũng hoàn toàn bị xóa sạch. Cao Tư Dương toát mồ hôi lạnh. Cô vô cùng hối hận đã trách lầm hành động khi nãy của cả hội. May mà Tư Mã Khôi không chấp giặc. Tư Mã Khôi đâu để bụng mấy chuyện đầu thừa đuôi thẹo. Anh cảm thấy sự việc này vô cùng quái dị, nhưng vẫn cố lấy can đảm dò dẫm bước về phía trước tìm kiếm. Đang định di chuyển thì đột nhiên chân anh đá phải một vật thể bằng kim loại. Nhặt lên mới biết chính là hộp thiết anh vừa quăng đi lúc nãy. Trên hộp còn vết dao khoét thành nhiều lỗ thủng, trước đây dùng đựng mấy con đom đóm đuôi dài để đo chất lượng không khí. Tuy chỉ là vật không hề bắt mắt, nhưng chắc chắn không thể tìm thấy cái thứ hai giống y chang như vậy. Thắng Hương Lân ngạc nhiên hỏi, khi nãy anh đã dứt nó đi rồi, giờ còn nhặt lại làm gì? Tư Mã Khôi cầm hộp thiết quan sát hồi lâu, lòng hãi hùng cực độ. Anh nói, tôi nhớ rõ ràng lúc men theo vách đá vào sâu bên trong, thì tiện tay dứt cái hộp xuống đất. Kết quả hại hải ngọng đi sau cùng dấp phải ngã lăn quay. Sau đó cả hội lại đi vào sâu hơn, mới gặp nhị học sinh ở phía trong tấm bia đá. Cả quãng đường, chúng ta không ngừng đi về phía trước, chẳng hề lùi lại nửa bước. Điều đó nghĩa là cái hộp đáng lẽ ra phải bị bỏ lại sau lưng, sao bây giờ nó lại mọc chân chạy đến ngay dưới chân tôi nhỉ? Hải Ngọng nói, đúng thế, khi ấy tôi giơ chân đá nó về phía sau, tuyệt đối nó không thể lăn ra phía trước được. Lý nào chúng ta sa vào hẻm ma ám, quay trở lại đường cũ rồi. Thắng Hương Lân ngẫm nghĩ rồi nói, động đạo này vừa sâu vừa rộng, nhưng chúng ta mới đi được hơn chục bước, đâu dễ gì bị lạc hướng. Nói xong cô liếc mắt xem đồng hồ, rồi khiếp đảm thốt lên, không phải chúng ta đi vòng trở lại, mà là thời gian đang quay ngược trở về lúc 11 giờ đúng. Tư Mã Khôi có dự cảm rất xấu, sao thời gian có thể trôi ngược được. Lúc dứt cái hộp rồi bắt đầu đi sâu vào trong hang là 11 giờ đúng. Sau đó thì gặp nhị học sinh, Hải Ngọng giơ súng săn gấu hai nòng bắn chết hắn. Đèn quặn vô duyên vô cớ chợt vụt tắt. Cả quá trình chi ít cũng kéo dài chừng 10 phút. Nhưng sau khi đèn quặn chiếu sáng trở lại, thì anh lại dẫm phải hộp thiết vốn đã bị ném ở phía sau. Đồng thời thời gian cũng chạy lùi về khoảnh khắc 11 giờ đúng. Tại sao như vậy được nhỉ? Đúng lúc mọi người đang kinh ngạc tột độ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân trong động đang đi tới gần. Tư Mã Khôi bật đèn quặn, thì nhìn thấy nhị học sinh hốt hốt quảng quảng, bước thấp bước cao chạy đến. Do động đạo nuốt hết mọi ánh sáng và âm thanh, nên khi họ nghe thấy tiếng bước chân, thì hắn đã đến rất gần. Tư Mã Khôi sợ hãi tột cùng, giơ chân ngoắt một cái, khiến kẻ mới đến ngã giật xuống đất, rồi thuận thế lấy bán súng đập mạnh. Gái nhị học sinh bị bán súng đập trúng, chẳng ho he được tiếng nào đã lăn quay bất tỉnh nhân sự. Hắn nằm rạp xuống đất trông chẳng khác nào con chó chết. Hải Ngọng rảo bước đến gần, lật ngửa nhị học sinh lên, soi đèn quặn vào mặt đối phương, trợn mắt nhìn kỹ, càng nhìn càng ngạc nhiên. Nó đúng là đồ ma quái, khi nãy rõ ràng bị súng bắn chết rồi, sao giờ sống lại được nhỉ? Tư Mã Khôi cảm thấy sự việc có gì không ổn. Sau khi đèn quặn tắt, thời gian trong thông đạo lại trở về lúc 11 giờ đúng. Anh dẫm phải hộp thiết, rồi chạm trán nhị học sinh. Những điểm thời gian này cứ xuất hiện lặp lại một lần. Nếu quả đúng như vậy, thì đội khảo cổ khác chi đang bị nhốt trong một không gian chỉ có 10 phút, họ sẽ phải trải qua một chuỗi sự kiện trùng lặp hết lần này đến lần khác. Trước mắt, anh chỉ biết hình dung như vậy, nhưng chưa có cách nào giải thích nguyên nhân. Cao Tư Dương nói, may mà chúng ta cách tấm bia bái xà không xa, hay ta rút khỏi động đạo trước, sau đó hẳn tính kế. Hải Ngọng tóm lấy nhị học sinh hỏi, thế con ma chết dẫm này thì xử lý thế nào? Tư Mã Khôi bảo Hải Ngọng kéo hắn theo, nhân lúc vẫn có thể đi thì phải đi mau, có chuyện gì thì đợi sau khi rút ra ngoài tấm bia đá hãy nói tiếp. Bốn người lập tức xếp hàng theo thứ tự ngược lại lúc vào, kéo theo nhị học sinh đang hôn mê, lần theo vách động đi ngược trở ra. Nhưng cả hội đi hơn chục mét mà vẫn chưa nhìn thấy tấm bia đá chắn trước cửa động đâu. Tư Mã Khôi đoán dẫu có đi tiếp chắc cũng không thể thoát ra được, liền ra hiệu cho mọi người dừng lại, nghĩ cách khác. Động không đáy phía trong tấm bia đá còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng ban đầu của anh, vì cả hội vừa bước vào đã bị nhốt chặt. Hải Ngọng vẫn đang cõng đèn quả diệm nhiệt độ cao trên lưng, giờ còn kéo thêm nhị học sinh sống dở chết dở. Mới bước một đoạn, anh đã hổn hà hổn hển, vừa thở vừa hỏi Thắng Hương Lân, từ điểm xuất phát đến giờ đã mất bao nhiêu thời gian rồi? Chẳng lẽ đèn quặn lại sắp tắt à? Thắng Hương Lân nhìn đồng hồ, kim dài đã chỉ quá 12 phút, nhưng thời gian vẫn chưa quay ngược. Cao Tư Dương nghe vậy mới yên tâm đôi chút, cô gạt mồ hôi lạnh trên trán, rồi nói, thế thì tốt, nhưng cửa động lúc trước chúng ta vào nằm ở đâu nhỉ? Lúc này, nhị học sinh bị mọi người kéo đi dường như bắt đầu tỉnh khỏi cơn mê. Hắn giãy giụa định dùng dậy, Hải Ngọng tưởng nhị học sinh nhân cơ hội chạy trốn, anh lập tức giương súng dí thẳng vào đầu đối phương hét lớn: "Cứ thử động đậy xem, ông khắc cho mày biết tay." Nào ngờ, lời còn chưa dứt thì một tiếng nổ lớn vang lên, khẩu súng săn bị cướp ò. Họng súng kề ngay trước trán nhị học sinh, đạn ghém cỡ 8 trong họng súng siêu hạng thoát ra khỏi rãnh trượt dũng mãnh chẳng khác nào pháo bắn. Cả hộp sọ của nhị học sinh bị bắn dở tung, não tủy bay tan tác, cổ thi thể không đầu lắc lư mấy cái, rồi đổ rầm xuống đất như cây chuối. Hải Ngọng nhìn cái xác dưới chân, ngẩn người tại trận, miệng lắp bắp giải thích: "Tôi chưa nổ súng đâu nhé. Cái này, hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn." Ba người còn lại tuy đứng cách đó không xa, nhưng cũng không thể lường trước sự việc này. Chưa ai kịp nói câu nào, thì đèn quặng trên đầu đột nhiên tối sầm. Trong phút chốc, tầm nhìn của mọi người hạ thấp đến mức chỉ thấy bóng đêm đang dần nhả màu đen trên năm đầu ngón tay. Giữa lúc mù mịt tăm tối chẳng biết làm gì, thì đèn quặng lại phục hồi khả năng chiếu sáng. Cổ thi thể bị bắn dở sọ trước mắt không biết đã biến đi đằng nào. Trong khi đầu óc còn đang mụ mị, Tư Mã Khôi phát hiện ngón chân lại chạm vào một vật cứng, bấm đèn quặng cúi đầu xuống nhìn. Thì ra đó là cái hộp thiết rỗng không anh từng vứt đi. Một người can đảm như anh đến giờ này cũng phải hít ngược một hơi lạnh thấu tim. Thời gian trong động đạo lại trở về lúc 11 giờ rồi. Lúc này, cả hội nghe thấy tiếng bước chân, khuôn mặt ngơ ngác, hoảng sợ của nhị học sinh xuất hiện trong phạm vi chiếu sáng của đèn quặng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thì ra chỉ cần nhị học sinh chết ở phía trong tấm bia đá, thì thời gian trong động đạo sẽ quay ngược nhanh như chớp. Tư Mã Khôi nhất thời không kịp nghĩ nhiều, đành lấy bán súng đánh ngất nhị học sinh đang quờ quạng bước lại gần. Sau đó anh đặt cái hộp về chỗ cũ. Thắng Hương Lân đến bên, giơ tay để trước mũi nhị học sinh. Hơi thở của hắn giống hệt người còn sống, tuy lai lịch quái dị, nhưng cô không phát hiện ra điểm gì bất thường. Cao Tư Dương nói: "Sao không thử hỏi nhị học sinh xem, biết đâu hắn biết gì đó." Tư Mã Khôi nói: "Trước khi xác định được lai lịch của hắn, tuyệt đối không nên nghe lời hắn nói. Hắn nói gì cũng không được tin. Chúng ta cứ đi thẳng vào trong hang động trước, xem tên này mọc ra từ chỗ nào." Thế là Hải Ngọng kéo lê nhị học sinh trên mặt đất, Thắng Hương Lân châm đuốc đi giữa soi sáng cho cả hội. Mọi người dò dẫm từng bước tiến về phía trước. Cao Tư Dương bất lực, đành nắm chắc súng đi theo đoàn. Thắng Hương Lân lấy bút dạ quang đưa cho Cao Tư Dương, bảo cô đánh ký hiệu trên vách động. Hải Ngọng không hiểu móc đâu ra một đống đạo lý. Anh vừa đi vừa kể với ba người bạn đồng hành: "Tôi thấy thằng cha kia vẫn thở như người sống. Đương nhiên hắn không giống hồn ma bóng quế, chắc chắn là yêu quái thành tinh chứ chẳng sai. Năm đó tôi ở Hắc Ốc từng được nghe kể một chuyện rất rùng rợn. Ở ngoại thành Trường Sa có mấy ngôi mộ cổ lai lịch hàng trăm năm, chẳng ai khảo chứng chúng xuất hiện từ triều đại nào. Tóm lại mấy khu mộ đó cỏ mọc xanh um, phía trước có bia mộ. Tương truyền ma quỷ lộng hành ở đây rất kinh, nên giữa ban ngày ban mặt cũng rất ít người dám lai vãng đến gần. Ngay bọn trộm mộ cũng chẳng bén mảng. Ở ngoại thành có ông chủ họ Chu chuẩn bị gả khuê nữ, gia chủ liền mời anh thợ mộc đóng mấy đồ mộc làm của hồi môn cho con gái. Anh thợ mộc là người ngoại tỉnh, mang theo một đồ đệ trẻ để giúp việc. Do thời gian bị hối thúc gấp gáp nên hàng ngày hai thầy trò họ miệt mài lao động bất kể sớm khuya. Bình thường sau khi làm xong việc, họ sang ngủ ở căn phòng trước giường. Một hôm, hai thầy trò vô tình phát hiện vài điểm bất thường. Mỗi lần tắt đèn, họ đều nghe thấy tiếng kèn kẹt ở cổng giường, dường như có con gì đang lấy vuốt cào cửa. Họ bạo gan quan sát mấy ngày mới phát hiện gia chủ vốn nuôi một con chó mực rất lớn. Hàng đêm khi mọi người tắt đèn đi ngủ thì con chó mới đứng thẳng như người, lẳng lặng dùng vuốt mở then cửa cổng, sau đó thầm thà thầm thuộc chuồng ra ngoài, đợi khi trời sáng mới quay về nhà, dùng vuốt đẩy cửa, nhẹ nhàng cài lại then ngang. Hai thầy trò cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Có câu gà gáy sáng, chó canh đêm, đó là đặc tính thiên định của tạo vật. Khi màn đêm buông xuống, còn chó đen không gác nhà mà lẻn ra ngoài, không hiểu rốt cuộc nó đi đâu. Hai thầy trò nhất thời tò mò, liền bám đuôi xem trộm. Sau một thời gian bám theo dấu vết, Họ phát hiện hàng đêm con chó đen lại mò đến nghĩa địa quan ở ngoại thành. Ở đó có một nấm mồ rất lớn, không biết là mộ cổ từ thời nào còn sót lại. Nấm mồ mọc đầy cỏ dại khỏa lấp một miệng hang ở phía dưới, thông thẳng xuống đáy mộ. Thấy con chó đen chui vào trong hang, hai thầy trò cứ ngỡ con chó đang ăn thịt người chết trong mộ. Ngẫm nghĩ một lát thấy không chừng đây là cơ hội kiếm trác được chút kim ngân ngọc ngà bồi táng cũng nên. Thế là hai người bò đến cửa động nghe ngóng động tĩnh. Họ nghe thấy dường như có mấy người đang thì thào bàn tán gì đó. Nghe kỹ thì thấy họ đang nói xem nhà tài chủ họ Chu tất cả lớn bé già trẻ gái trai có mấy nhân khẩu, đặc điểm cơ thể và dung mạo của từng người ra sao, thích mặc đồ gì, thích ăn cái gì, đồng thời thảo luận tìm cơ hội lọt vào nhà hại chết tất cả mười mấy mạng người. Sau đó, bọn chúng sẽ biến hình, giả dạng thành người nhà họ Chu, tới dương gian hưởng phúc mấy chục năm. Hai thầy trò nhà nọ nghe xong mà hồn vía lên mây. Không ngờ con chó đen đã câu kết với bọn yêu quái dưới mộ để hại chủ. Họ không dám giấu giếm. Sau khi quay về nhà liền kể lại sự việc cho ông chủ họ Chu. Ông chủ họ Chu kinh hãi, rồi cho người đánh chết con chó đen, rồi tập hợp dăm ba chục thanh niên can đảm, nhân lúc trời sáng, tìm ra nghĩa địa, lấy cỏ khô hun đen nấm mồ, sau đó bới đống đất lên, thì thấy trong hang nằm ngổn ngang mấy con chồn thành tinh, con to con nhỏ, tính cả con chó đen, thì số lượng vừa dặn trùng khớp với số người nhà họ Chu. Hải Ngọng nói, nếu vô căn vô cứ, sao lại có truyền thuyết này? Điều đó chứng minh chuyện quái dị ấy có từ thời cổ, thì không chừng trong động không đáy tồn tại loài yêu quái nào đấy. Nếu người phía ngoài tấm bia đá chết đi, thì nó sẽ giả dạng ngoại hình của người ấy chạy đi tác oai tác quái. Tấm bia đá ở cửa động được đặt ở đó để chặn nó thoát ra ngoài. Vì nếu nó thoát được ra, thì tai họa thật không lường hết được. Từ trước đến giờ, Cao Tư Dương chưa từng tin mấy chuyện ma mảnh. Giờ nghe Hải Ngọng kể, cô sợ hết hồn. Cô vô tình phát hiện bút dạ quan trong tay đã hết mực từ bao giờ, mà động đạo thâm u, đen ngòm vẫn kéo dài như không có điểm tận cùng. Hết tập 61, kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ. Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.